Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 181. Thím Phùng phì cười. Cháu đúng là thú vị mà, thím thích cái tính này của cháu đấy. Còn tưởng cháu là kiểu khúng núng sợ sệt nữa, mà đáo để như thế cũng hay, ra ngoài khó bị bắt nạt. Tống Thời Hạ cười tươi. Dù cháu có tốt tính hơn nữa thì cũng sẽ không để người ta bắt nạt đâu. Phụ nữ cũng không thể khinh thường bản thân, dễ mắc bệnh ung thư lắm. Thím Phùng giật mình, ngày nào thím cũng cãi nhau với chồng, không sao chứ. Tống Thời Hạ an ủi bà, thím đã trút hết tâm trạng tiêu cực ra rồi, không sao đâu. GTV. Thím Phùng lại khuyên nhủ. Cháu cũng nên quen vài người bạn đi, một mình ở trong nhà sẽ ngột ngạt ra bệnh mất. Chờ hai đứa nhỏ đi học, cháu ở nhà một mình sẽ chán lắm. Cháu với Trần Kiều đều là đồng hương. Tuổi cũng xem nhau. Để thím giúp cháu xem thử nhân phẩm cô ấy thế nào, các cháu đồng trang lứa sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Tống Thời Hạ nghe tai này ra tai kia. Trong nhà chỉ có một mình, cuộc sống của cô sẽ sung sướng chưa từng có luôn. Nhưng không ngờ Trần Kiều lại nói giúp cho cô như thế, quan hệ của cô với Trần Kiều chỉ bình thường thôi. Nếu người ta đã giúp cô cũng nhờ thím Phùng chiều nay mang một bình canh đậu xanh cho Trần Kiều ăn cho mát. Quý Nguyên ôm chân cô. Mẹ ơi, con không đi học đâu. Thím Phùng cười lớn, nhìn hai người không khác gì mẹ con ruột luôn. Tống Thời Hạ bế cậu bé lên đùi, trẻ con thì phải đi học chứ, chờ con lớn như mẹ thì sẽ không cần đi học nữa. Chờ cậu bé lớn lên thì sẽ biết giáo dục bắt buộc là gì. Quý Nguyên giơ tay ra đếm, mặt mày nhăn nhó, cậu bé còn phải đi học rất nhiều năm nữa. Trần Kiều ôm bình canh đậu xanh mà Phùng Liên đưa tới, nói là Tống Thời Hạ tặng cho cô ta. Trong lòng cô ta lại thấy rối bời. Mấy lần cô ta muốn làm thân với Phùng Liên phụ trách hậu cần ở căng tin, nếu làm thân với bà thì có thể mua được thịt và rau tươi ở căng tin với giá rẻ hơn. Tiếc rằng cô ta không phải kiểu dễ lấy lòng hay làm thân với ai, quan hệ xã giao chỉ bình thường mà thôi. Lần này thật sự nghe không vô mấy lời nói xấu của hai cô gái kia nên mới cãi nhau với họ, mà xui quỷ khiến thế nào lại để lại ấn tượng tốt với Phùng Liên, cô biết đấy là nhờ có Tống Thời Hạ. Cuối tuần, Quý Nhiễm và Trần Khang cầm quà tới thăm, bên cạnh là hai cậu quý tử mặt mày chù ụ và Trần Tuyết Yến đang cười tươi roi rói. Trên đường tới đây, Quý Nhiễm đã ân cần dạy bảo. Các con đừng có mà bày trò nghịch ngợm nhé, nếu các con dám bắt ép hay nhện dọa mợ thì Tết năm nay đừng hòng có lì xì. Lì xì họ hàng cho mẹ cũng sẽ tịch thu toàn bộ, giày đá bóng cũng chờ tới sang năm mới mua đấy. Trần Học Dân kháng nghị. Mẹ, sao mẹ lại thành giai cấp tư bản bóc lột? Ức hiếp dân lành như bọn con thế, không công bằng gì hết. Trần Học Nhân cũng hô hào, đã đảo chủ nghĩa tư bản. Quý Nhiễm nhéo tai hai đứa. Muốn ăn đòn đúng không? Bà nội các con không có ở đây, mẹ đánh các con không ai bên được đâu, bị đánh ở nơi công cộng thì đừng bảo sao lại xấu hổ nhé. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 182. Mẹ đừng nhéo nữa, đau quá, lỗ tai của con sắp đứt rồi. Trần Học Dân hô hào nhanh, xin lỗi còn nhanh hơn. Trần Học Nhân còn đang mạnh miệng cãi lại thì bị mẹ véo tai gào khóc. Mẹ là mẹ ruột của các con, lời mẹ nói ra câu nào cũng công bằng hết, các con muốn công bằng khác chứ gì, khi nào lớn rồi hãy nói nhé. Trần Tuyết Yến nấp sau lưng ba mình cười trộm, cuối cùng hè này sẽ không bị các anh ép làm bài giúp nữa rồi. Tống Thời Hạ nhận được điện thoại của chị cả, báo là cả nhà chị sắp đến chơi, nên đã nướng một ít bánh quy, mùi bánh quy thơm lừng. Cá nhân cô cảm thấy bánh quy ăn ngon hơn bánh sốt cứng quá, còn hãy rơi vụn bánh tùng lung. Mấy hôm trước cô nướng bánh quy gấu dâu và bánh quy thỏ nho, được hai đứa bé cực kỳ thích. Tống Thời Hạ bắt ghế lên, mở tủ lấy hộp bánh quy ra. Cô đang nghi hoặc sao hộp bánh lại nhẹ thế này, mở ra thì thấy bánh quy đã vơi đi phân nửa. Được rồi, trong nhà có trộm. Tống Thời Hạ cũng phải sợ luôn. Ngăn tủ cao như thế, sao các con dám trèo lên hả? Không phải mẹ không cho hai đứa ăn, lỡ như té ngã thì sao đây? Quý Nguyên rụt rè ngẩng đầu lên, là con muốn ăn nên anh mới lấy bánh cho con, anh không có ăn à? Tống Thời Hạ vừa tức vừa buồn cười, nhìn về phía Quý Dương. Dương, bình thường con luôn bảo vệ em, mẹ rất yên tâm. Nhưng lần này mẹ thật sự thất vọng về con đấy. Quý Dương bối rối, con xin lỗi.